Chương 2354, ta có thể bảo đảm nàng một đời. Khúc khục, quản lý Ân à, thật ra thì đây, quản lý Tư nói cũng không phải là không có đạo lý. Năm đó trọng tài hội đối với Nhiếp Vô Ưu hạ tuyệt sát lệnh, quả thật có chút qua loa. Dịch Linh Quân mở miệng nói. Giọng nói của Ân Duyệt Dung thoáng hòa hoãn mấy phần, mở miệng nói, mặc dù năm đó trọng tài hội đối với nàng hạ xuống tuyệt sát lệnh, nhưng dẫn độ trở về sau, khẳng định cũng phải cần trước điều tra, nhưng là, nữ nhân kia không nói tiếng nào liền chạy lâu như vậy, không phải là có tật giật mình là cái gì. Tư Dạ Hàn ung dung thong thả mở miệng, quản lý Ân lo ngại, Nhiếp Vô Ưu là theo ta rời đi, nàng rời đi mấy năm, tất cả đều là ở cùng với ta. Hơn nữa, ta đã lấy thân phận người quản lý vì nàng làm bảo đảm. Ân Duyệt Dung thấy con trai đến lúc này còn đang vì nữ nhân kia nói chuyện, sắc mặt lạnh hơn, bảo đảm giỏi một cái bảo đảm ngươi bây giờ có thể bảo đảm nàng. Vậy sau này đây ngươi có thể bảo đảm nàng bao lâu? Tư Dạ Hàn không chút do dự mở miệng, một đời. Ân Duyệt Dung, ở dưới biểu tình sững sốt của Ân Duyệt Dung, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình tiếp tục mở miệng, ta có thể bảo đảm nàng một đời. Ân Duyệt Dung, ngươi Dịch Linh Quân nghe thấy lời của nam nhân đối diện, nhìn lấy hắn từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích qua ánh mắt, đáy mắt thoáng qua một vết tán thưởng. Ha ha, ta nghe nói, quản lý Tư cùng Nhiếp Vô Ưu đã đính hôn, nếu tương lai hai người đều là người một nhà, cho nên, quản lý Tư lời này, cũng là không có vấn đề gì. Nghe được Dịch Linh Quân mở miệng, không ít người quản lý khác đều vòng vo thoại phong. Khúc khục, đối phương nếu gả cho quản lý Tư, coi như là có tâm tạo phản. Vậy cũng coi như là bị chúng ta quản lý Tư kêu gọi đầu hàng nha. Cái này bảo đảm, ta cho là cũng vẫn là có thế tin đấy. Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người an tĩnh, ngay sau đó bắt đầu nói chính sự. Hơn nữa, hôm nay ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải báo cho mọi người. Thật ra thì, liên quan với trọng tài hội chúng ta dự luật, Tư chừa cờ đến nay, dân chúng đã chất chứa số lớn ý kiến cùng dân đoán. Ta cho là, cũng là thời điểm hoàn toàn làm một lần cải cách. Dịch Linh Quân uy vọng rất nặng, bất quá mới vừa mở miệng, liền có không ít người biểu thị ủng hộ. Hội trưởng ngài nói phải, hội trưởng lo xa. Ân Duyệt Dung vạn vạn không nghĩ tới Dịch Linh Quân lại đồng ý sửa đổi dự luật, lúc này đứng dậy mở miệng, hội trưởng, lão tổ tông lưu truyền xuống dự luật, làm sao có thể nói đổi liền đổi, ngài cũng đã nói, quy củ của tổ tông tuyệt đối không thể phế quản lý Ân, mời ngồi, ý của ta, dĩ nhiên không phải bỏ hoang, mà là cải cách. Phải biết, phòng miệng dân quá mức với phòng xuyên, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chúng ta vẫn là phải coi trọng ý kiến của dân chúng, điểm này, so quy củ của tổ tông còn trọng yếu hơn. Mà lên, tự nhiên cũng không phải nói đổi liền đổi, cái này liền phải làm phiền cùng cực khổ một cái các vị, cặn kẽ tiến hành bàn bạc. Dịch Linh Quân nói xong dừng một chút, đối với một bên mở đờ xả báo cho biết một cái, ngay sau đó mở miệng nói, đối với cái này, quản lý Tư đã làm số lớn công tác cùng khảo sát, hồ sơ và văn kiện, ta đã để cho người in đi ra, hiện tại phân phát đi xuống, mọi người đều có thể nhìn một chút. Rất nhanh, mở đờ xạ đem tài liệu in xong đều phát đến các cao tầng trong tay. Ân Duyệt Dung nhận lấy tài liệu, lập tức từng tờ một liếc nhìn, càng xem sắc mặt càng ngày càng kém. Nhìn thấy trong đó một cái thời điểm, sắc mặt chợt thay đổi. Cái gì còn phải phế bỏ, không thể cùng người ngoài độc lập châu lấy nhau, điều quy định này không có khả năng, nàng tuyệt đối không có khả năng để cho loại dự luật này thông qua.